hắn bị truyền tống ra ngoài mới thức tỉnh tới. Truyền tống là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Giang Dật vựng vựng hồ hồ qua hơn 2 canh giờ mới bị truyền tống về diệt ma các bên trong. Hắn mờ mịt mở to mắt, nhìn lướt qua sau lại mơ mơ màng màng ngồi, nửa ngày cũng không lên tiếng. Tuần Liệp, Sử đại nhân. Sau một lát, một mực chờ đợi đợi Giang Dật, Lư Hoành nhịn không được lên tiếng kêu lên. Giang Dật nhưng như cũ không có tỉnh táo lại, ngược lại kinh nghi thấp giọng thì thào. Không đúng, không có đạo lý, ta cũng không phải bọn hắn nhất tộc. Vì sao ta có thể tu luyện bọn hắn thần thông, chẳng lẽ trong thân thể ta chảy xuôi bọn hắn chủng tộc huyết dịch, hay là mẫu thân tộc đàn là bọn hắn hậu nhân? Tà môn sự tình phát sinh, Giang Dật phát hiện chính mình thế mà có thể tu luyện lực thần quyết. PS, 5 chương đến, 3 ngày liên tục 5 chương, có thể đổi đại gia một tấm nguyệt phiếu sao? Giống như không được. Đại gia tiếp tục quan sát, lão yêu tiếp tục liều mệnh. Chương 1377, mị ảnh tộc. Lực thần tộc là hồng mông thời kỳ nhất cường đại bá đạo chủng tộc. Lực thần quyết có thể tăng lên nhục thân cùng lực lượng. Nhất cường đại lực thần tộc cường giả lúc ấy là vô địch tồn tại. Đừng đấy cho người ta giết đều giết không chết. Chính là bởi vì lực thần nhất tộc quá mức bá đạo. Sở dĩ về sau bị mấy trăm cường đại chủng tộc liên hợp tiêu diệt. Tại thời kỳ viễn cổ càng là triệt để bị diệt tộc. Giang Dật trước kia lật nhìn một chút tư liệu. Nhiều năm như vậy không còn có phát hiện lực thần tộc. Nếu có sống lực thần tộc tộc nhân, rõ ràng như vậy thể trạng, đã sớm hẳn là bị phát hiện. Giang Dật mơ hồ thì thào một tiếng, không để ý đến Lư Hoành, tiếp tục cảm ứng một phen, xác định tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong phát hiện một tia đặc thù năng lượng màu vàng. Đây là chân thực tồn tại năng lượng, là hắn tu luyện lực thần quyết ra hiện năng lượng, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây quả thật là huyền hoàng chi lực, nhưng vì sao không ra thần hạch bên trong mà là ra thứ 9 khỏa tinh thần bên trong quái sự a? Giang Dật không nghĩ ra, hắn cũng không ngốc, sẽ không ở cái này vận dụng huyền hoàng chi lực. Hắn đôi mắt khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Lư Hoành hỏi, thiên tinh giới sự tình thế nào? Hắn tiến vào nguyên thủy bí cảnh 3 ngày, hạ giới liền đi qua 300 thiên, thời gian dài như thế hẳn là có kết quả. A, Lư Hoành gật một cái nói, Tuần bên cạnh dùng truyền tin tức đến đây, thiên tinh giới phụ cận có một chiếc hỗn độn thần châu. Là địa sát các, hoàn toàn chính xác có mấy cái cường đại thần trận sư đang bố trí đại trận. Giờ phút này cũng nhanh bố trí xong đi. Tuần Liệp, Sử, ngươi đừng lo lắng, địa sát các muốn bảo vệ một cái nho nhỏ nhân gian mặt quá đơn giản. Hỗn độn thần châu thiên tinh giới bên ngoài, Giang Dật có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thiên tinh giới khoảng cách địa sát giới xa sao, có thể trực tiếp cưỡi hỗn độn thần châu bay đi? Thiên tinh giới bên ngoài vậy có phải hay không trực tiếp có thể cưỡi hỗn độn thần châu đi thiên tinh giới a? Tự nhiên không được, Lư Hoành cười khổ giải thích nói. Hạ giới đến thượng giới dễ dàng, thực lực đến nhẹ nhõm có thể phi thăng, nhưng thượng giới tới hạ giới lại phi thường khó khăn, bởi vì thiên thần đều có thần uy, hạ giới không gian quá bất ổn định, cưỡng ép giáng lâm rất dễ dàng dẫn đến hạ giới sụp đổ, đến lúc đó sẽ bị thiên địa pháp tắc trực tiếp tru sát. Mà lại muốn cưỡng ép giáng lâm cũng phi thường khó khăn, không thể từ bên ngoài trực tiếp đi vào, cần đặc thù đại trận, đây coi như là thiên địa pháp tắc đối phàm nhân tiểu giới mặt một loại bảo hộ đi. Không đúng, Giang Dật hồ nghi hỏi, trước kia chúng ta giới diện bị minh khí xâm nhập, có một cái tông phái bị minh giới khống chế, sau đó chúng ta hủy diệt tông phái này. Bọn hắn lại mở ra một cái đại trận, triệu hoán minh tướng giáng lâm. Tại cái này minh tướng bị đánh giết về sau, có người nói rất nhanh lại có minh giới đại quân giáng lâm. Theo ngươi nói như vậy, nhiều như vậy minh giới đại quân giáng lâm, kia thiên tinh giới không thoải mái hội sụp đổ a? Cái này không giống, Lư Hoành giải thích nói. Các ngươi giới bị minh khí xâm nhập, sở dĩ giáng lâm một cái minh tướng, các ngươi giới diện sẽ không mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ không sụp đổ. Cái này minh tướng trên người có thuần chính nhất minh khí, để các ngươi giới diện thích ứng minh tướng khí tức, sở dĩ coi như giáng lâm 100 vạn minh tướng cũng sẽ không sụp đổ. Cũng tỉ như ngươi là thiên tinh giới ra người, khí tức của ngươi đã bị thiên tinh giới chỗ quen thuộc cùng ghi chép. Đến lúc đó coi như ngươi đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới, các ngươi giới diện cũng sẽ không bài xích, ngươi có thể tùy ý ra vào thế giới của các ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho thần trận sư cho ngươi kiến tạo một cái đại trận giáng lâm thế giới của các ngươi. Tuần Liệp, Sử có một ít đặc quyền, nhưng kiến tạo loại này tới hạ giới đại trận phi thường khó khăn. đoán chừng phải hao phí giá trên trời thần nguyên. Dạng này a, Giang Dật cái hiểu cái không. Bất quá có thể xác định chính là Hỏa Long kiếm bên trong lão giả thần bí không có lừa hắn. Hắn nghĩ lại cảm thấy không đúng. Y Phiêu Phiêu không phải thần tộc sao? Nàng ngay từ đầu không có từng tiến vào thiên tinh giới. Thiên tinh giới không có tán thành khí tức của nàng. Tiến vào lúc thiên tinh giới làm sao không có sụp đổ việc quan hệ Y Phiêu Phiêu thân phận. Giang Dật cũng hoài nghi lực thần quyết có thể cùng Y Phiêu Phiêu có quan hệ. Hắn không muốn hỏi nhiều, chuẩn bị đi trở về điều tra thêm tư liệu. Hắn hướng Tiêu Lãnh nhìn thoáng qua, đứng lên nói, đi thôi, về trước đi nhìn xem. Tiêu Lãnh trầm mặc đứng dậy đi theo. Giang Dật đi ra thiền điện, ở đại sảnh bên ngoài lại nhìn thấy một đạo uyển chuyển dáng người theo một cái thiền điện bên trong. Đi tới, hắn dừng lại cung kính hành lễ nói, tham kiến các chủ đại nhân. Lư Hoành vội vàng đi theo hành lễ. Tiêu Lãnh tấm kia hắn xấu vô cùng mặt thế mà cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Gật đầu nói, Hiên Viên tiểu thư tốt, tới là Hiên Viên Lăng Yên. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giang Dật, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lãnh nói, Tiêu Lãnh đại nhân tốt. Cùng Tiêu Lãnh đánh xong chào hỏi về sau, nàng lần nữa nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt nói ra, Tuần Liệp Sử, theo coi như ngươi cấp bậc cao hơn ta, sở dĩ không cần hướng ta hành lễ, mà lại ngươi vẫn là thành chủ. Hiên Viên Lăng Yên cuối cùng nhìn về phía Lư Hoành, nói, Lư Hoành, ta đi địa sát thành một chuyến, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong các sự tình ngươi xử lý xuống. Sau khi nói xong, Hiên Viên Lăng Yên trực tiếp đi ra phía ngoài, không còn có phản ứng Giang Dật cùng Tiêu Lãnh. Giang Dật khẽ lắc đầu, xem ra vị tiểu thư này quả nhiên là địa sát thành đại gia tộc tiểu thư. Tới này đảm nhiệm các chủ đoán chừng chỉ là lăn lộn cái tư lịch. Tìm vàng a, nếu không cái nào các chủ mỗi ngày không tại trong các. Đi địa sát thành chạy a, Tiêu Lãnh hẳn phải biết Hiên Viên Lăng Yên thân phận. Nhưng Giang Dật không hứng thú đi tìm hiểu, cái này Hiên Viên Lăng Yên rõ ràng xem thường hắn. Hắn cũng không muốn dùng mặt nóng dây vào mông lạnh, mặc dù cái này mông lạnh rất nhiều người đều muốn đi đụng. Tại Tiêu Lãnh mang theo phía dưới, hắn về tới Thần Ưng Thành bên trong Giang Phủ bên trong. Thành nội rất bình tĩnh, Lưu Thống Lĩnh Hà Vĩ Cổ Mộc báo cáo một phen, cũng phi thường bình thường. Địa sát quân toàn bộ tiếp thu, có Tiêu Lãnh tại không có bất luận kẻ nào dám làm loạn. Để Giang Dật ngoài ý muốn chính là cái này 3 ngày thời gian. Thành nội thu được thu thuế, đạt đến 10 vạn thần nguyên, đáng tiếc muốn thanh toán địa sát quân quân phí, còn có lớn như vậy Giang Phủ có rất nhiều hạ nhân. Trong phủ thành chủ cũng nuôi rất nhiều người, tăng thêm thu mua bồi dưỡng gia tướng, 10 vạn thần nguyên gần như đều đã xài hết rồi, chỉ còn lại không tới hơn 2 vạn. 3 ngày hơn 2 vạn, một ngày có thể chỉ toàn kiếm 7.000 thần nguyên. Giang Dật có chút hưng phấn, một ngày 7.000 một năm liền là gần 300 vạn thần nguyên. Mà lại gia tướng về sau sẽ không tốn hao lớn như vậy chi tiêu. Những này gia tướng cũng có thể mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về sau thu nhập hội càng ngày càng nhiều. Lưu Thống Lĩnh đem các loại sổ sách đưa tới. Giang Dật khoát tay chặn lại nói, không nhìn, ta tin tưởng Lưu Thống Lĩnh làm người tốt. Các ngươi xuống dưới mau lên. Cổ Mộc lưu lại, ta hỏi ít chuyện. Vâng, đại nhân. Lưu Thống Lĩnh phi thường cảm động, có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Lớn như thế khoản Giang Dật thế mà hoàn toàn không nhìn. Nếu là hắn hắc thần nguyên quá đơn giản, Hà Vĩ hữu tâm nói chút gì, nhưng Giang Dật có việc hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Đám người xuống dưới, Giang Dật lập tức hỏi thăm Cổ Mộc. Cổ Mộc, ngươi biết thánh linh giới sao? Đương nhiên. Cổ Mộc rất khẳng định nói ra, tại địa giới không biết thánh linh giới người còn không nhiều. Bởi vì, thánh linh giới là xếp hạng thứ nhất giới diện, ngoại trừ địa giới vua không ngai Mặc Vũ tộc bên ngoài. Coi như thánh linh giới tối cường, Mặc Vũ tộc tại Mặc Vũ bí cảnh bên trong, bình thường rất điệu thấp thần bí, không đạt tới thần vương cấp bậc căn bản không có tư cách biết rõ. Thánh linh giới khác biệt, kia là địa giới bên ngoài đệ nhất giới mặt. Thánh linh giới chúa tể là đặc thù thần tộc Mị Ảnh tộc. Địa giới ám sát năng lực tối cường chủng tộc, bọn hắn nếu muốn ám sát ai, ngoại trừ địa giới tối cường mấy cái kia phong vương cấp cường giả. Những người còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như phong hào chiến thần đều phải chết. Ách, Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng theo Cổ Mộc cung cấp tin tức đến xem, Mị Ảnh tộc cùng lực thần nhất tộc hoàn toàn là không liên quan nhau chủng tộc. Tuyệt đối không có khả năng cùng lực thần nhất tộc có quan hệ. Vậy hắn vì sao có thể tu luyện lực thần quyết đâu? Chương 1378, bại gia tử Giang Dật kỹ càng hỏi. thăm một phen mị ảnh tộc tình huống. Rất nhanh xác định điểm này, mị ảnh tộc cùng lực thần nhất tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Mị ảnh tộc nhất tộc hình thể rất bình thường, không giống lực thần nhất tộc hơi một tí cao 3-4 trượng như cự nhân. Mị ảnh tộc nhục thân cũng không mạnh, bọn hắn mạnh nhất là độn thuật cùng lực công kích, giống như Mặc Vũ tộc không phải tốc độ quá nhanh. Trời sinh linh hồn cường đại, Mặc Vũ tộc không nhất định năng lực áp mị ảnh tộc. Đã nói đến mị ảnh tộc, Giang Dật nội tâm khẽ động, trầm giọng dò hỏi, đi thánh linh giới khó khăn sao, ta muốn đi tìm người. Khó khăn, Cổ Mộc lắc đầu nói, muốn vượt giới phi thường khó khăn, trừ phi địa sát các diệt ma các chiến thần các tuần bên cạnh dùng. Cùng phong hào chiến thần cấp bậc cường giả, bình thường người là căn bản không có cách nào trực tiếp đi hư không phi hành. Sở dĩ ngươi muốn đi vạn thánh giới, chỉ có thể đi địa sát thành truyền tống, nếu như là giới diện khác còn dễ nói. Mị ảnh tộc một mực bài xích ngoại tộc, muốn đi vào cần tốn hao gấp 10 thần nguyên, cụ thể số lượng ta không biết, nhưng ít nhất phải ngàn vạn thần nguyên trở lên đi. Ngàn vạn, Giang Dật hít một hơi lãnh khí, hắn là thành chủ, một ngày ấy cũng mới kiếm cái 2 vạn thần nguyên, một năm tính toán 300 vạn, ngàn vạn vậy cần 3-4 năm a. Thượng giới 1 năm, hạ giới 100 năm, nói một cách khác hắn cần hạ giới 3-400 năm mới có thể tích lũy đầy đủ thần nguyên. 3-400 năm thời gian, y thiền bọn hắn đều hóa thành bạch cốt đi phiêu phiêu, mặc dù là thần tộc. Kia đoán chừng cũng tuổi già sức yếu đi, vậy đi vạn thánh giới cần bao nhiêu thần nguyên? Giang Dật lại hỏi, Cổ Mộc nghĩ nghĩ trả lời, vạn thánh giới là cái tiểu giới mặt a, cái này tiện nghi, đoán chừng mấy chục vạn thần nguyên liền có thể đi. Giang Dật hiếu kỳ hỏi, tiểu giới mặt có bao nhiêu tiểu? Cổ Mộc giải thích nói, địa sát giới có 100 cái vạn thánh giới lớn như vậy đi. Thật giống như ta nhớ rõ vạn thánh giới là phụ thuộc một cái đại giới mặt. Làm sao, chủ nhân ngươi bên kia có bằng hữu sao? Nhỏ như vậy, Giang Dật trong mắt lóe lên một tia thất lạc, vốn cho là huyền đế làm ăn cũng không tệ, xem ra đoán chừng còn không có hắn lẫn vào tốt. Huyền đế chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, hắn cũng là thành chủ. Đúng rồi, hắn nhớ tới hạ giới sự tình, hỏi lần nữa, mị ảnh tộc nhân có thể tùy ý tới hạ giới sao? Không phải nói nhân gian mặt không gian không ổn định sao? Mị ảnh tộc thế nhưng là thần tộc, sẽ không để cho hạ giới sụp đổ sao? Cổ Mộc cảm khái nói, đây chính là mị ảnh tộc chỗ cường đại, các nàng có thể nhẹ nhõm tiến vào bất luận cái gì tiểu bí cảnh, bất kỳ cái gì tiểu giới mặt, tiềm phục tại bên trong đột nhiên xuất hiện ám sát địch nhân. Bọn hắn nhất tộc có thể hoàn toàn ẩn tàng bất kỳ khí tức gì. Coi như phong vương cấp cường giả đều không cảm ứng được. Vô cùng kinh khủng, phong vương cấp, Lục Ưng Vương liền là phong vương cấp sao? Giang Dật nhớ tới Lục Ưng Vương. Đúng, Cổ Mộc gật đầu nói, có thể đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc vậy coi như cường giả. Cái này phía trên có phong hào diệt ma chiến thần, có thể được ban cho phong hào. Cái kia chính là một hào nhân vật. Tỷ như Mạch Lăng Thu Tửu bị phong số cuối thu, bình thường tôn xưng hắn là cuối thu thiên sát, phong hào chiến thần phía trên liền là phong vương cấp, địa giới đạt tới phong vương cấp cường giả không cao hơn 10 người. A nha, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, y phiêu phiêu có thể nhẹ nhõm ra vào thiên tinh giới xem ra không phải ngẫu nhiên. Đây là mị ảnh tộc đặc thù thần thông, hắn trầm ngâm một lát đứng dậy hướng phòng luyện công đi đến. Hắn chuẩn bị thí nghiệm thoáng cái, nhìn xem tu luyện ra được đến cùng phải hay không huyền hoàng chi lực. Lạc gia phòng luyện công phi thường cao cấp, bên trong coi như một tên thần vương đỉnh phong đều oanh bất phá. Giang Dật mở ra cấm chế về sau, lập tức điều tập thứ 9 khỏa tinh thần bên trong năng lượng màu vàng. Vận chuyển toàn thân, lốp bốp, huyền hoàng chi lực trong thân thể lưu chuyển lúc, một loại cảm giác quen thuộc truyền khắp Giang Dật toàn thân. Hắn cũng cảm giác phục dụng Vục Linh Đan. Bắp thịt toàn thân xương cốt đều tại dùng tốc độ khủng khiếp trở nên cường đại. Xương cốt còn truyền đến lốp bốp thanh âm. Hắn nắm chặt song quyền, cảm giác có dùng không hết khí lực. Một quyền có thể đập chết một tên thần tướng đỉnh phong. Quả nhiên là huyền hoàng chi lực, nhục thể của ta ít nhất cường đại gấp mấy chục lần đi. Lực lượng cũng cường đại gấp mấy chục lần. Đây là như thế thiếu huyền hoàng chi lực. Nếu ta đem lực thần quyết đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành chi cảnh, kia nhục thân cùng lực lượng chẳng phải đạt đến gấp trăm lần sao? Giang Dật đôi mắt bày ra dọa người, hết thảy đều cùng lực thần quyết bên trên miêu tả giống nhau như đúc. Hắn hai chân hơi động một chút, người như đạn pháo hướng phía trước vách tường vọt tới. sau đó một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, vách tường hơi chấn động một chút, toàn bộ phòng luyện công cấm chế quang mang lấp lánh, Giang Dật con mắt càng ngày càng sáng, lực lượng quả nhiên tăng lên ít nhất 30 lần, tốc độ cũng quá nhanh, hắn tu luyện lực thần quyết thành công, dầm dầm dầm, Giang Dật cảm thấy chưa đủ nghiền lần nữa hung hăng đập mấy quyền. Lúc này mới nhìn lấy mình hiện ra quang mang nắm đấm âm thầm kinh hãi. Cái này tia kinh hãi rất nhanh lại biến thành kinh nghi. Lực thần quyết chỉ có lực thần nhất tộc có thể tu luyện. Đây là thượng giới thường thức. Vì sao hắn lại có thể tu luyện Ni Phiêu Phiêu cùng lực thần nhất tộc không có chút quan hệ nào. Giang Biệt Ly chưa nói chi là sinh trưởng ở địa phương thiên tinh giới người. Sở dĩ hắn trong huyết mạch là không thể nào chảy xuôi lực thần nhất tộc huyết dịch. Chẳng lẽ là vô danh công pháp vấn đề. Hắn nghĩ tới huyền hoàng chi lực là ra thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Mà không phải ra thần hạch bên trong. Cái này thứ 9 khỏa tinh thần một mực rất kỳ dị. Không chỉ có thể hấp thu cương phong năng lượng, còn có thể tự động dung hợp hỏa diễm, lại có thể tu luyện ra huyền hoàng chi lực. Tuyệt đối có vấn đề. Không đúng, vô danh công pháp mặc dù thần kỳ, nhưng là chỉ là lão giả thần bí sáng tạo ra. Lão giả này rất cường đại, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng hắn luôn không khả năng so lực thần nhất tộc còn muốn cường đại a, giống như lão giả thần bí. Không thể so với lực thần nhất tộc cường đại, hắn sáng tạo công pháp lại thế nào có thể kiêm dung lực thần quyết giống như lão giả thần bí so lực. Thần nhất tộc còn muốn cường đại, hắn lại thế nào có thể sẽ chết đi, ai có thể giết chết hắn. Mặc kệ, Giang Dật lắc lắc đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, trọng yếu là hắn có thể tu luyện lực thần quyết, hắn muốn một mực tu luyện. Đem lực thần quyết tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó vận chuyển lực thần quyết, hắn nhục thân liền có thể cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Nhục thân cường đại vạn lần là khái niệm gì, Giang Dật không cách nào tưởng tượng. Hắn phục dụng phục linh đan, nhục thân cường đại gấp 10, liền có thể cùng thần tướng đỉnh phong sánh vai, giống như hắn nhục thân tăng lên vạn lần, có thể hay không trực tiếp có thể cùng diệt ma chiến thần nhục thân sánh vai. Tu luyện Giang Dật chuyện gì đều không để ý, lập tức ngồi xếp bằng cảm ngộ lực thần quyết, tranh thủ trước tu luyện tới đệ nhất trọng đại thành lại nói. Đệ nhất trọng đại thành thế nhưng là có thể có được gấp trăm lần lực lượng. Ây, nhưng mà, Giang Dật bế quan dòng dã hạ giới thời gian 10 ngày. Hắn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, hắn cảm ngộ lực thần quyết tốc độ phi thường chậm. Thời gian 10 ngày hắn vẻn vẹn chỉ có một tia tiến triển. Mà tại nguyên thủy bí cảnh bên trong. Lại cảm giác hết thảy đều nước chảy thành sông, tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ tại nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm ngộ tốc độ sẽ tăng lên? Giang Dật trong đầu hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu là như vậy sự tình liền phiền toái, nguyên thủy bí cảnh hắn chỉ có thể lại miễn phí đi vào một lần. Hắn cũng không dám tùy ý tiến vào, chân quý như thế bảo địa, hắn cảnh giới thấp như vậy, đi vào thật là lãng phí, chỉ là giống như ở bên ngoài cảm ngộ lực thần quyết. Ấn tốc độ, hắn đoán chừng phải thôi diễn cái 1-2 năm đệ nhất trọng mới có thể đại thành đi. Thượng giới 1 năm, hạ giới 100 năm, Giang Dật đợi không được. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng lần nữa đi diệt ma các. Tại hắn cùng Lư Hoành đưa ra phải vào nguyên thủy bí cảnh về sau. Lư Hoành đôi mắt co rụt lại, kém chút thổ huyết, bại gia cũng không phải Giang Dật cái này bại pháp a. Phải biết diệt ma chiến vương ít nhất cần 10 năm. Mới có thể tích lũy đầy đủ chiến công đi vào một lần. Chương 1379, Nguyên Thủy Linh bảo lần nữa đi vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nghe thấy tới nơi này khí tức, Giang Dật cũng cảm giác từ đầu đến chân đều là thoải mái. Hắn ngược lại là thư thản, rất nhiều người lại bó tay rồi. Tại hắn xuất hiện một khắc này, ít nhất có hơn 100 ánh mắt quét tới. Tự liền thủ hộ Nguyên Thủy Bí Cảnh tên kia xách theo kiếm cường giả đều nhàn nhạt quét mắt nhìn. Hắn một cái. Bất quá những này kinh dị ánh mắt, rất nhanh biến thành đùa cợt cùng mỉa mai. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Dật liền là một cái bại gia tử. Vào đây thuần túy là tiêu xài chiến công cùng cơ duyên. Mặc kệ Giang Dật là thế nào vào đây, đều không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn cái này cảnh giới vào đây căn bản cảm ngộ không đến cái gì. Giang Dật mặc kệ bọn hắn, thời gian cấp bách, hắn lập tức nhập định tu luyện, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu lĩnh hội lực thần quyết. Quả nhiên, vừa tiến vào nơi này lĩnh hội tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Giang Dật cảm giác ở chỗ này lĩnh hội đầu óc tựa hồ dùng tốt rất nhiều. Rất nhiều thứ tưởng tượng liền rõ ràng, thôi diễn tốc độ cũng sắp gấp mấy chục lần. theo cái tốc độ này xuống dưới, hẳn là trong vòng 3 ngày là có thể đem lực thần quyết đệ nhất trọng triệt để cảm ngộ. Hắn một bên tu luyện thiên lực, đồng thời nếm thử một bên tu luyện huyền hoàng chi lực. Kết quả còn không xung đột, thần hạch cùng thứ 9 khỏa tinh thần đồng thời toát ra thiên lực cùng tinh thần chi lực. Nương theo lấy hắn đối lực thần quyết cảm ngộ càng ngày càng sâu. Huyền hoàng chi lực tuôn ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất tốt, Giang Dật phi thường hài lòng, cũng không thèm để ý không thể cảm giác ngộ thiên địa pháp thì. Toàn bộ tinh thần yên lặng đi vào, tại nửa ngày sau, hắn thần hạch bên trong thiên lực đạt đến 1/3 lúc. Thiên lực rốt cục dị biến, thiên lực kịch liệt quay cuồng lên, từ từ biến sắc, tại một canh giờ sau toàn bộ thiên lực biến thành ám kim sắc. Thiên lực khí tức rõ ràng cũng hùng hậu mạnh mẽ hơn không ít. Thần hạch bên trong thiên lực phi thường khó tu luyện, đạt tới 1/3 về sau, thiên lực hội biến sắc, cái này biểu thị thiên lực cảnh giới đã đạt tới diệt ma chiến tướng cảnh, giống như đạt tới 2/3 sau hội lại biến sắc một lần. Cái kia chính là diệt ma chiến vương, các loại, chờ, thần hạch bên trong tu luyện đầy về sau, thiên lực cảnh giới sẽ đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc, lại hướng lên mặt dựa vào trời lực là vô dụng. Cần cảm ngộ cường đại pháp tắc cùng đặc thù thần thông, hoặc là kỳ dị bí thuật, thiên lực tốc độ tu luyện quả nhiên trở nên chậm. Các loại, chờ, kim sắc thiên lực chuyển hóa làm ám kim sắc thiên lực về sau. Giang Dật phát hiện tốc độ ít nhất chậm gấp 10, bất quá ám kim sắc thiên lực cùng kim sắc thiên lực uy lực chênh lệch xa. Ngược lại là có thể lý giải, nếu không người người thiên lực cảnh giới đều có thể nhẹ nhõm tu luyện tới diệt ma chiến thần cấp. Bậc. Hắn không quan tâm thiên lực tu luyện, chuyên tâm cảm ngộ lực thần quyết, tiếp tục thôi diễn lĩnh hội. Tại một ngày rưỡi về sau, hắn lại lần nữa ngừng lại, bởi vì phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn, toàn bộ người đều bị đánh thức. Dầm dầm dầm, trên không đột ngột vang lên một đạo trầm thấp hồng mông âm thanh. Giống như là mây đen bên trong truyền đến lôi giống. Tại thời khắc này nguyên thủy bí cảnh bên trong thiên địa linh khí đột nhiên nhiễu loạn. Dẫn đến tất cả mọi người không cách nào tu luyện, cho nên mới sẽ giật mình tỉnh lại, mà lại cái này trầm thấp lôi minh còn có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, để cho người ta căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần lĩnh hội. Tình huống như thế nào? Giang Dật ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, ở bên trong mỗi một khắc thời gian đều vô cùng quý giá. Hắn lực thần quyết đệ nhất trọng còn không có đại thành a. Nếu là làm trễ nải thời gian, hắn ở bên ngoài cần lĩnh hội cực kỳ lâu. Dầm dầm dầm, lôi tiếng giống dần dần lớn mấy phần, trên bầu trời những cái kia như bột nhão mây mù nhúc nhích tốc độ chậm rãi tăng tốc. Một cỗ không hiểu làm người ta cảm giác được khí tức ngột ngạt từ phía trên truyền đến. Giang Dật có chút kinh hoàng hướng thủ hộ nguyên thủy bí cảnh tên kia cầm kiếm cường giả nhìn lại. Lại nhìn thấy hắn mắt vẫn nhắm như cũ, không nhúc nhích như một pho tượng. A, hắn tại còn lại mặt người bên trên đảo qua thời điểm. Phát hiện tất cả mọi người đứng lên. Trong mắt tinh mang rạng rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm trên không, tựa hồ phía trên hội đi thần nguyên, còn có một số diệt ma chiến vương đô kích động đến thân tử không đoạn run rẩy lên. Chẳng lẽ thiên thượng thật hội đi thần nguyên cùng bảo vật? Một đám diệt ma chiến vương diệt ma chiến thần đều như thế không bình tĩnh. Giang Dật có chút hiếu kỳ hướng lên trên uổng phí nhìn vài lần. Hướng bên cạnh một tên diệt ma chiến vương tới gần, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chuyện gì xảy ra? Kia diệt ma chiến vương ngắm Giang Dật một chút, một câu không nói tiếp tục nhìn lên bầu trời. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lại hướng cách đó không xa một người khác đi đến, cười hỏi, đại ca, thiên hạ hội đi thần nguyên sao? Người này cho đáp lại, bất quá đùa cợt nhìn Giang Dật một chút, phun ra hai chữ, ngớ ngẩn, dựa vào, Giang Dật trợn trắng mắt, đi trở về không hỏi, đám người này căn bản xem thường hắn, cũng sẽ không có người nói cho hắn biết. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn lên bầu trời chờ đợi. Dầm dầm dầm, trên không thỉnh thoảng truyền đến một tiếng tiếng sấm, nhưng chính là không có động tĩnh khác. Thời gian từng điểm trôi qua, hạ giới thời gian đã qua 2 ngày, phía trên vẫn là oanh minh không ngừng, nhưng trừ cái đó ra không có cái gì. Giang Dật ngửa đầu nhìn 2 ngày, có loại cổ đều muốn đến rơi xuống cảm giác. Hắn dứt khoát ngồi xuống không rảnh để ý, coi như thiên thượng đi chí bảo cũng không có phần của hắn. Nơi này gần ngàn người, một nửa là diệt ma chiến vương, một nửa là diệt ma chiến thần, hắn có thể giành được qua người khác tất cả mọi người khẩn trương đứng đấy. Chỉ có Giang Dật một người nhàn nhã ngồi, hắn tự nhiên lộ ra rất là đột ngột, Bất quá rất nhiều người nhìn lướt qua đến đây, đều không đang chăm chú. Giang Dật thực lực này hoàn toàn chính xác đối với bọn hắn tới nói không có nửa điểm uy hiếp. Thuần túy liền là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dầm dầm dầm, lại qua một ngày, Giang Dật đều nhức cả trứng, muốn đi bảo vật gì sớm một chút đi tốt. Hắn thời gian quý giá, muốn giành giật từng giây tu luyện a. Oanh, qua sau ba canh giờ, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên nổ vang, trực tiếp nổ Giang Dật một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy một cỗ kinh khủng uy áp trấn áp mà xuống. Hết thảy mọi người tại thời khắc này đều không động được. Diệt Ma Chiến Vương trực tiếp bị trấn áp đến quỳ xuống. Giang Dật càng không chịu nổi, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, mặt đều dán tại trên mặt đất, toàn thân xương cốt lốp bốp vang lên không ngừng, tùy thời có bị đè gãy cảm giác, mà lại nội tạng cũng bị chấn thương. Nóng, cái này còn không phải điểm mấu chốt, trên không như bột nhão mây mù đột nhiên tách ra một đầu cái khe nhỏ. Tiếp lấy một đạo cực nóng khí tức truyền đến, Giang Dật Hỏa Long Châu tại trong không gian giới chỉ, toàn thân hắn lập tức như bị gác ở trên lửa nướng. Dị thường khó chịu, có thể ẩn ẩn nghe được một trận mùi khét lẹt, huyền hoàng chi lực, nhiệt độ càng ngày càng cao, Giang Dật chỉ có thể triệu tập huyền hoàng chi lực, để thân thể trong nháy mắt cường đại mấy chục lần. Hắn chật vật giật giật ngón tay, Hỏa Linh Châu hiển hiện, bị hắn chộp trong tay, hắn từng ngụm thở, Hỏa Linh Châu kịp thời truyền đến một đạo năng lượng, loại kia cực nóng cảm giác lúc này mới biến mất, hô hô, hắn từng ngụm thở. Cũng không có thời gian đi chú ý trên không dị trạng. Vừa rồi hắn không có triệu tập huyền hoàng chi lực, nội tạng bị nghiêm trọng chấn động, ngay tại xuất huyết nhiều, giờ phút này có thể đứng vững kia uy áp. Hắn tự nhiên trước tiên vận công chữa thương, trước cầm máu, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều thần thức khóa chặt hắn. Mà lại một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, lập tức kinh nghi mở to mắt, kết quả nhìn thấy chính là đôi một ghen ghét vô cùng. Đằng đằng sát khí đôi mắt. Tại hắn kinh nghi vạn phần lúc, trên không khe hở bên trong một đạo hồng quang đột nhiên bay vụt mà xuống. Tốc độ nhanh dọa người, trực tiếp đập trúng hắn, một cỗ so vừa rồi càng cường đại mấy lần uy áp nương theo chấn áp mà xuống. Để toàn thân hắn xương cốt đều trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể biến thành đống bùn nhão, trực tiếp ngất đi, thứ gì, tại trước khi hôn mê, hắn ẩn ẩn cảm giác một đạo hồng quang tiến vào hắn thân thể. Sau đó nhanh chóng du tẩu cuối cùng tràn vào Hỏa Linh Châu bên trong. Sau đó hắn tựu triệt để ngất đi, bất tỉnh nhân sự, tại hồng quang không có vào Giang Dật thân thể về sau. Trên không lôi minh biến mất không thấy, bột nhão hình dáng mây mù lại tụ hợp cùng một chỗ. Uy áp cũng biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người giờ khắc này đều có thể động. Hiu hiu hiu, vô số thân ảnh trước tiên hướng ngất đi Giang Dật phóng đi. Rõ ràng muốn cướp đoạt tiến vào Giang Dật thân thể cái kia đạo hồng quang. Nhưng ở bọn hắn vừa mới động thời điểm, thủ hộ nguyên thủy bí cảnh trong tay cường giả trường kiếm đột nhiên rút ra một tấc. Một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên, nguyên thủy linh bảo, trời sinh có linh, có thể tự động chọn chủ. Đã nó lựa chọn tiểu tử này, cái kia chính là trời xanh chú định, ai dám cướp đoạt, giết không tha, còn có hắn đạt được nguyên thủy linh bảo tin tức ai dám tiết ra ngoài. Diệt Ma các đệ tử tổng chu diệt. Chương 1380, tiểu thú thủ hộ nguyên thủy bí cảnh võ giả tại Diệt Ma các địa vị hiển nhiên rất cao. Thực lực đoán chừng cũng là bên trong tối cường. Hắn mới mở miệng không ai dám động, nếu không coi như có thể chạy ra bí cảnh bên trong. Cũng sẽ bị Diệt Ma các phát ra chu sát lệnh, thiên hạ dưới mặt đất không cách nào an thân. Rất nhiều người nhìn xem ngất đi như một đầu không có xương cốt bò sát Giang Dật. Ánh mắt lộ ra một tia ghen tị và hận ý. Cái này trong mắt bọn hắn như kẻ như run rế, vận khí thế mà tốt như vậy kia nguyên thủy linh bảo cũng là mắt bị mù. Nhiều cường giả như vậy tiên tài không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái thực lực yếu nhất. Bất quá cũng có người đối Giang Dật thân phận rất là hiếu kỳ. Dù sao có thể liên tục tiến vào hai lần nguyên thủy bí cảnh cũng không phải người bình thường. Lại lấy được nguyên thủy linh bảo nhận chủ, chẳng lẽ lại tiểu tử này có cái gì chỗ kỳ lạ hay là hắn xuất thân khác biệt? Là đặc thù thần tộc, là trí cường giả hậu đại, trong thân thể ẩn chứa cường đại huyết mạch, một chút cường giả dùng thần thức quét thoáng cái Giang Dật, bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì Giang Dật mặc dù rất trẻ trung, nhưng cảnh giới cùng linh hồn quá yếu, nếu như là đại gia tộc tử đệ, từ nhỏ phục dụng các loại linh đan diệu dược, linh hồn không có khả năng như thế yếu, phần lớn người ngồi xếp bằng xuống dưới, nhưng rất nhiều thần thức một mực khóa chặt Giang Dật. Cái này nguyên thủy linh bảo rất chân quý, là nguyên thủy bí cảnh thai nghén mà ra, ai cũng không biết dựng dục bao nhiêu năm, đến cùng là cái gì loại hình bảo vật, uy lực lớn bao nhiêu, thịnh danh chi hạ bảo vật này chắc chắn sẽ không quá kém. Địa giới diệt ma các tổng các chủ đã từng ngay tại đạo thiên bí cảnh đạt được một kiện đạo thiên linh bảo, sau đó thực lực lên nhanh, theo một tên phổ thông diệt ma chiến thần trở thành phong hào chiến thần. Tiếp lấy trở thành phong vương cấp cường giả, trở thành địa giới diệt ma các lão đại. Chính hắn nhiều lần nói đạo này thiên linh bảo là thiên địa kỳ vật. Đối với hắn trợ giúp đặc biệt lớn, mặc dù nguyên thủy bí cảnh so đạo thiên bí cảnh chênh lệch một cái cấp bậc, nguyên thủy linh bảo cũng chưa chắc đối võ giả trợ giúp rất lớn. Nhưng rất nhiều người hay là thình thịch tâm động, miên man bất định, phỏng đoán lấy nguyên thủy linh bảo đến cùng có cái gì chỗ khác thường. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật thân thể tự động tại phục hồi như cũ, tại hạ giới thời gian trôi qua 10 ngày sau hắn u tỉnh lại. Hắn lay động một cái đầu, còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào lúc. Trong đầu đột nhiên vang lên hơn 100 đạo truyền âm. Tiểu tử, nguyên thủy linh bảo bán không, ta có thể ra 500 vạn thần nguyên tăng thêm một cái cực phẩm linh khí. Tiểu lão đệ, ta là hiên đêm chiến thần, ngươi cầm nguyên thủy linh bảo ý nghĩa không lớn, mà lại dễ dàng bị người ngấp nghé. Đến lúc đó dẫn tới sát thần họa, giống như ngươi có hứng thú chuyển bán, ta có thể trả giá hài lòng đại giới. Tiểu huynh đệ, ta là Đông Tà giới tổng các phó các chủ, ngươi muốn đi chúng ta Đông Tà giới sao, ta mang ngươi tới. Có thể cho ngươi một cái phủ vực phân các chủ. Chỉ cần ngươi đem nguyên thủy linh bảo cho ta, hơn 100 đạo truyền âm đều là muốn cùng Giang Dật giao dịch. Giờ phút này phần lớn người nhìn đều bế quan, nhưng đoán chừng đều tại nhớ Giang Dật nguyên thủy linh bảo đi. Giang Dật lúc đầu chính mê man, cái này hơn 100 đạo truyền âm vang lên, để đầu óc hắn tựa như có một vạn con vịt đang gọi. Hắn mắt trợn trắng lên lần nữa ngất đi. Lại qua một ngày, Giang Dật mới tỉnh lại, lần này đồng dạng vang lên rất nhiều truyền âm. Hắn nghe vài câu sau trực tiếp đóng lại giác quan thứ 6. Không tiếp thu truyền âm, hắn nghỉ ngơi một trận, mới thấy bên trong một lần thân thể, phát hiện thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Cả người xương cốt đều bị đè gãy, nội tạng toàn bộ vỡ ra. Cái này 11 ngày chỉ là để thương thế khôi phục một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn muốn thời gian. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, nuốt một viên thuốc chữa thương, bắt đầu vận công chữa thương, đồng thời hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình. Hắn giống như chúng thường có một kiện dị bảo tiến vào hắn trong thân thể. Cuối cùng đi hỏa linh châu bên trong kia bảo vật gọi nguyên thủy linh bảo, hắn tâm thần yên lặng. Tiến vào trong tay hỏa linh châu bên trong, rất nhanh hắn phát hiện bên trong có một cái lạ lẫm khách đến thăm. Đây là thứ quỷ gì, làm sao không sợ hỏa diễm, a hơn nữa còn đang hấp thu hỏa diễm, nó có mắt cái mũi. Lại là vật sống, cái này tìm tòi cha để Giang Dật linh hồn chấn động. Hỏa long châu bên trong có một chút hỏa diễm, kia là trước kia tại ma hỏa sơn mạch phụ cận tao ngộ hai cái hỏa hệ hỗn độn thú hấp thu hỏa diễm. Là cực lạnh cùng cực nhiệt hai loại hỏa diễm. Giờ phút này con quái vật kia ngay tại cực lạnh trong ngọn lửa co ro. Đây là một cái phi thường nhỏ quái vật, đoán chừng chỉ có đậu nành lớn như vậy, nhưng nó không phải côn trùng, ngược lại càng giống một đầu thạch sùng trẻ nhỏ, có 4 cái cước, trên đầu còn có một cái nho nhỏ độc giác, toàn thân thành ám kim sắc, bị lân giáp bao trùm, cái đuôi dài nhỏ dài nhỏ. Đây chính là nguyên thủy linh bảo. Giang Dật có chút mơ hồ, hắn coi là linh bảo vậy khẳng định là một kiện bảo vật. Nhưng cái này tiểu thú lại là sống, hắn có thể cảm thụ sinh mệnh khí tức, tại hắn tâm thần yên lặng tại tiểu thú trên thân lúc. Nó còn mở to mắt nhìn phía trên một chút, lập tức lại nhắm mắt lại tại trong ngọn lửa thoải mái ngủ say. Cái này tiểu thú chẳng lẽ là bởi vì hỏa long châu bên trong hỏa diễm mới lựa chọn của ta? Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cẩn thận cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện cái này tiểu thú có khí tức cường đại. Cũng không có chỗ đặc biệt, hắn lại nghĩ lên vừa rồi truyền âm, có chút thình thịch tâm động, vừa rồi giống như rất nhiều người muốn đổi cái này tiểu thú, thậm chí có người ra giá 500 vạn. Thần nguyên cùng một cái cực phẩm linh khí mà lại có cái cường giả còn hứa hẹn cho hắn làm phủ vực. Phần các chủ bánh từ trên trời rớt xuống a, Giang Dật đang kém thần nguyên đâu, hắn muốn đi tìm Y Phiêu Phiêu, Cổ Mộc nói ít nhất 1000 vạn thần nguyên mới có thể truyền tống. Hắn giờ khắc này kém chút vọng động trực tiếp tìm người kia giao dịch. Dù sao cái này tiểu thú nhìn cũng không có tác dụng quá lớn. Chủ yếu là thực lực của hắn quá thấp, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội a. Hắn mở ra giác quan thứ 6, muốn nhìn một chút phải chăng có người ra giá tiền cao hơn. Đúng lúc này một đạo lạnh lùng truyền âm vang lên, để hắn đoạn tuyệt chuyển bán ý nghĩ, truyền âm đến tên kia nguyên thủy bí cảnh thủ hộ giả. Tiểu tử, người tốt nhất chớ bán nguyên thủy linh bảo, thứ này là nguyên thủy bí cảnh thai nghén mà ra, trời sinh có linh tính, nó đã tự động chọn chủ lựa chọn ngươi, đây là ngươi thiên đại tạo hóa, giống như ngươi bỏ nó, rất có thể nó sẽ chết đi, còn có thể sẽ phải gánh chịu thiên phạt, mà lại, nguyên thủy linh bảo dị thường chân quý, là thiên địa dựng dục kỳ bảo, về sau ngươi liền sẽ biết rõ nó vô thượng chỗ tốt rồi. Ngươi yên tâm, có bản vương tại không ai dám cướp đoạt ngươi linh bảo. Bọn hắn cũng sẽ không tiết ra ngoài tin tức, nếu không bản vương hội phát ra chu sát lệnh, ngươi sau khi rời khỏi đây tại không có thực lực bảo trụ nó trước. Không nên dùng nó là được. Đa tạ đại nhân, ta đã hiểu. Giang Dật mở to mắt hướng thủ hộ giả cảm kích nhìn một cái. Khẽ vuốt cằm bờ môi bỗng nhúc nhích, im ắng nói mấy chữ. Thủ hộ giả hài lòng nhắm mắt lại thay đổi thành một tòa pho tượng. Lúc này Giang Dật trong đầu lần lượt vang lên rất nhiều truyền âm. Giang Dật hoàn toàn không rảnh để ý, trực tiếp quan bế giác quan thứ 6 bế quan chữa thương. Một bên tu luyện thiên lực, thủ hộ giả nói không sai, đã cái này nguyên thủy linh bảo lựa chọn hắn, mặc kệ là bởi vì hỏa linh châu nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì, đây là lên trời đối với hắn ban ân, nếu như hắn chuyển bán, vậy liền vi phạm lên trời ý chí, không nói bị thiên khiển chí ít hắn lương tâm băn khoăn. Đây chính là có linh tính sinh mệnh a. Chỉ cần người nơi này không dám cướp đoạt, sẽ không tiết ra ngoài tin tức. Giang Dật có sợ gì chí tại địa sát giới có mạch lăng thu tại. Lại có ai dám tự tiện xông vào ám sát hắn lại nói. Địa giới nhiều như vậy giới diện, mỗi cái giới diện nhiều như vậy phân các. Người nơi này phân biệt đến từ khác biệt phân các. Ai biết hắn đến từ địa sát giới thần âm thành ai lại hội vạn lý xa xôi truyền tống đến chỗ này sát. Giới, bốc lên bị diệt ma các truy sát nguy hiểm đến thần ưng thành giết người đoạt bảo. Thứ này đến cùng có cái gì chỗ khác thường, tu luyện một hồi, Giang Dật lại nhịn không được đi quan sát cái kia tiểu thú. Nhưng này tiểu thú một mực tại nhắm mắt lại, co do thân thể ngủ say, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Chương 1381, cho thể diện mà không cần quan sát một trận. Xác định cái này tiểu thú không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Giang Dật dứt khoát không đi quản, hắn thời gian có hạn, lần này ra nguyên thủy bí cảnh về sau. Ai biết lần sau vào đây là chuyện gì bằng vào năng lực của hắn nghĩ đến thu hoạch được đầy đủ chiến. Công, kia là khá khó khăn sự tình. Hắn một năm có tư cách vào đây hai lần, nhưng một năm liền là hạ giới trăm năm. Hắn chờ được, Y Thiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết các nàng đợi không được a. Nghĩ đến các nàng giờ phút này ngay tại thiên tinh giới trông mòn con mắt ngóng trông chính mình. Trở về, Giang Dật một khắc cũng không dám thư giãn. Hắn một bên tu luyện thiên lực cùng huyền hoàng chi lực. Một bên hết sức chăm chú lĩnh hội lực thần quyết, tranh thủ đem lực thần quyết lĩnh hội đến đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. Bởi vì hắn đóng lại giác quan thứ 6, chiều sâu bế quan bên trong, sở dĩ rất nhiều người căn bản là không có cách cùng hắn truyền âm. Cũng minh bạch tiểu tử này là không phải truyền bán, có người bắt đầu âm thầm ngờ vực vô căn cứ Giang Dật thân phận. Nhưng địa sát giới có hơn một vạn cái giới diện, mỗi cái giới diện có thể có rất nhiều diệt ma các vân các. Không ai biết rõ Giang Dật đến cái kia giới diện. Cũng không có người nhận biết Giang Dật. Một người ngoại trừ, bên trái trong một góc, có một cái diệt ma chiến vương đỉnh phong thanh niên mỹ lệ nữ tử. Nàng nhìn thấy Giang Dật cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao dịch sau thở ra một hơi thật dài. Đầy mắt hưng phấn cùng kích động, chỉ có nàng biết rõ Giang Dật thân phận, bởi vì nàng cũng là đến từ địa sát giới, còn vừa vặn nghe nói qua Giang Dật sự tình. Giang Dật, thần thành thành chủ rất tốt, nàng ý vị thâm trường nhìn Giang Dật một chút, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện, chờ qua tiểu nửa ngày, nàng đã đến giờ bị truyền tống ra ngoài lúc lần nữa nhìn chằm chằm Giang Dật một chút. Nhếch miệng mỉm cười, Giang Dật không hề hay biết, vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, ở chỗ này cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không phải là tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Vẻn vẹn bởi vì ở chỗ này rất dễ dàng yên lặng đi vào. Hội quên đi thời gian, Giang Dật còn tại chiều sâu bế quan bên trong, chờ 3 ngày thời gian vừa đến liền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Chờ hắn lung la lung lay đầu khi mở mắt ra, phát hiện đã đến thần ưng bộ lạc diệt ma các bên trong. Lư Huỳnh đoán ra thời gian đã sớm đang chờ hắn, chờ Giang Dật tỉnh táo lại, mới cười hỏi, Tuần Liệp Sử, lần này nhưng có lớn cảm ngộ. Không có, Giang Dật trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Thiên lực tu luyện ngược lại là tiến triển không tệ. Giờ phút này đã ổn định tại thần tướng cảnh. Đáng tiếc lực thần quyết đệ nhất trọng vẫn không thể nào đại thành. Giống như lại cho hắn một chút thời gian. Dù là ở bên trong ngây ngốc nửa ngày cũng liền không sai biệt lắm. A, Lư Hoạch trên trán lộ ra mấy đầu hắc tuyến. Vị này ta đầu óc xác định không có vấn đề sao sử dụng như thế cơ hội quý giá. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong chỉ là vì tu luyện thiên lực diệt ma các bên trong có gấp. Trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần tu luyện mật thất. Hắn không biết ở bên ngoài tu luyện nếu là không phải Giang Dật thân phận đặc thù. Lư Hoành thật muốn cho hắn hai bàn tay. Cái này cỡ nào não tàn mới có thể làm ra như thế ngu ngốc sự tình a. Tiêu Lãnh mặt xấu xí cũng hơi động một chút. Hiển nhiên cũng có chút im lặng. Bọn hắn địa sát các cũng có nguyên thủy bí cảnh. Tiến vào điều kiện đồng dạng rất khó. Hắn phi thường tinh tường cái này nguyên thủy bí cảnh mỗi một lần tiến vào đều là cỡ nào khó được. Tiểu tử này lại đơn giản tự tiêu xài hai lần. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Nội tâm đối Giang Dật khinh thị bất mãn rất nhiều. Giang Dật cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cũng không để ý tới hai người có chút nhàn nhạt mỉa mai ánh mắt. Nguyên thủy bí cảnh người nhìn hắn đều là loại ánh mắt này. Hắn quen thuộc. Hắn đứng dậy muốn trở về điều tra thêm nguyên thủy linh bảo tư liệu. Lư Hoành lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nói ra, đúng rồi, Tuần Liệp Sử, các chủ trở về, nàng nói muốn gặp ngươi. Hiên Viên Lăng Yên, Giang Dật nao nao, nữ tử này trong lòng xem thường hắn. Lại để cho gặp hắn nàng không phải đi địa sát thành sao. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ là vì chính mình nguyên thủy linh bảo Giang Dật trong. Mắt lóe lên một tia cảnh giác. Vừa rồi nguyên thủy bí cảnh bên trong người mặc dù hắn không biết cái nào, nhưng người nào biết rõ có hay không địa sát giới người bất quá nên tới tổng hội đến. Giang Dật cũng không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể cắn răng nói ra, dẫn đường, Lư Hoành mang theo Giang Dật đi bên phải đầu thứ nhất hành lang. Nơi đó thông hướng diệt ma các hậu viện, là Hiên Viên Lăng Yên nơi ở, đi mấy trăm trượng, quả nhiên đã tới một cái hậu hoa viên, bên trong có ba tòa nhà đơn độc tòa thành. Ở giữa tòa thành bên ngoài còn có hai tên diệt ma thần vương thủ hộ. Hai người này không phải diệt ma các thống lĩnh, xem ra là Hiên Viên Lăng Yên cận vệ. Giang Dật âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Hai tên thần vương thủ vệ, xem ra hẳn là có diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả thủ hộ. Cái này Hiên Viên Lăng Yên lai lịch không nhỏ a. Tại cửa ra vào hai tên thần vương cản lại mọi người. Lư Huỳnh vừa định nói cái gì, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tuần Săn Sử gia mời đến đi, Lư Hoành trước mang Tiêu Lãnh đại nhân đi uống trà, ta muốn cùng Tuần Liệp Sử đơn độc nói chút chuyện. Tiêu Lãnh nhướng mày cũng không hề rời đi, chức trách của hắn là thủ hộ Giang Dật, mặc dù nơi này là diệt ma các, nhưng vạn nhất Hiên Viên Lăng Yên phát rồ đâu Tiêu Hoàng thế nhưng là nói. Giang Dật như xảy ra chuyện hắn cũng đừng trở về. Tiêu Lãnh đại nhân, mời, Lư Hoành hướng bên cạnh một cái thiền điện làm thủ thế. Tiêu Lãnh ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, cái sau nghĩ nghĩ khoát tay nói, ngươi đi trước đi, nơi này là diệt ma các, ta còn có thể xảy ra chuyện không thành. Giang Dật mở miệng, Tiêu Lãnh cũng không tốt kiên trì, một tên thần vương đẩy mở cửa Giang Dật sải bước đi vào. Bên trong là một cái xinh đẹp chính điện, trang trí cũng không phải là rất xa hoa, không lướt qua chỗ để lộ ra một loại tiểu thanh mới cảm giác. Sạch sẽ, lịch sự tao nhã, ông. Tại Giang Dật tiến vào về sau, đại sảnh cấm chế đóng lại, Giang Dật ánh mắt ở bên trong quét qua, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì bên trong có hai người, ngoại trừ Hiên Viên Lăng Yên bên ngoài, còn có một thanh niên nữ tử, mà người này hắn vừa rồi tại nguyên thủy bí cảnh bên trong gặp qua. Quả nhiên không có chuyện tốt, Giang Dật nội tâm thở dài, Hiên Viên Lăng Yên lần này thế mà đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, cho Giang Dật giới thiệu nói. Tuần Liệp Sử, vị này là ta Đường tỷ Hiên Viên Khoan Thai, lần này là nàng có chuyện quan trọng tìm ngươi. Nói nhảm, Giang Dật nội tâm lật lên bạch nhãn, không có việc gì sợ là những này các tiểu thư vung đều chẳng muốn vung hắn một chút à. Hiên Viên Khoan Thai đứng dậy mỉm cười, ngược lại là có loại như trăm hoa đua nở cảm giác. Nữ tử này rõ ràng so Hiên Viên Lăng Yên có nữ nhân vị nhiều. Một cái nhăn mày một nụ cười đều cho người ta cảm giác chín mọng. Trong khung đều là mỹ ý, nàng ôn nhu thì thầm nói ra, Khoan Thai gặp qua Tuần Liệp Sử đại nhân, đã sớm nghe Lăng Yên nói Tuần Liệp Sử tuổi trẻ tài cao. Là người bên trong Long Phượng, hiện xem xét quả nhiên danh bất hư truyền a. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, cái này Hiên Viên Khoan Thai vừa mới gặp qua hắn, lại giả mù sa mưa nói những này hắn cũng lười nói nhảm. Nói ngay vào điểm chính, Hiên Viên tiểu thư có chuyện gì quan trọng, cứ nói đừng ngại đi. Hiên Viên Khoan Thai gật đầu nói, Tuần Liệp Sử đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khoan Thai cũng không che giấu, lần này tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta rất thích ngươi trên người một kiện vật nhỏ, giống như công tử có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Điều kiện gì đều tốt nói, muốn thần nguyên, muốn chiến công, chức vị quan trọng vị, muốn, ngươi đều có thể. A, Hiên Viên Lăng Yên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, kinh nghi nhìn qua Giang Dật, tựa hồ đang nghi ngờ Giang Dật trên người có vật gì tốt thế mà để Hiên Viên Khoan Thai đều chuẩn bị. Hiến Thân Ngang Giật ngược lại là buông lỏng, Hiên Viên Khoan Thai không dám tiết ra ngoài tình báo, sợ bị Nguyên Thủy Bí Cảnh thủ hộ giả Hạ Chu sát lệnh. Theo Hiên Viên Lăng Yên đều không biết điểm này đó có thể thấy được. Nội tâm của hắn cũng lực lượng tăng nhiều, chỉ cần Hiên Viên Khoan Thai e ngại thủ hộ giả, nàng cũng không dám làm loạn. Sở dĩ Giang Giật trầm tư một lát, nghiêm mặt nói ra, Khoan Thai tiểu thư, thật có lỗi, tạm thời ta còn không muốn chuyển bán. Giống như ngày nào ta muốn bán, khẳng định sẽ tìm ngươi, ta hơi mệt chút, trước cáo từ, nói Giang Dật liền muốn rời khỏi, Hiên Viên Lăng Yên sắc mặt lại một lần lạnh xuống, bay nhảy đứng lên lạnh giọng nói, Giang Dật, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật,